Vô địch kiếm vực, chương 1656, bất khuất thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cùng Dương Nho một trận chiến, làm cho hắn biết, Dương gia những thế tử này, thật không có một cái đơn giản không khác, chính là cái kia Dương Nho, hắn đều không có niềm tin tuyệt đối chiến thắng. Mà ở cái này Dương gia, muốn hắn chết, còn xa xa không chỉ Dương Nho, ngoại trừ cái kia thần bí nhân bên ngoài. Thần bí nhân, nghĩ đến thần bí nhân, Dương Diệp thần sắc tức thì ngưng trọng. Phía trước là hắn biết, cái kia thần bí nhân khẳng định phi thường vô cùng mạnh, thế nhưng, hắn vẫn đánh giá thấp đối phương. Phía trước đối phương cùng Dương Luật hai lần giao phong, Dương Luật đều nằm ở hạ phong. Hơn nữa, cái kia cổ tu ở trong tay đối phương liền sức đánh trả cũng không có đã bị chém giết. Có thể tưởng tượng, thực lực của đối phương cường đại đến trình độ nào. Còn nữa, Dương gia thế tử tranh, hắn hiện tại đã cuốn vào Dương gia cái này vòng xoáy, có ít thứ, đi cạnh tranh, nhân gia sẽ không bỏ qua cho ngươi, không đi cạnh tranh, nhân gia đổi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tỷ như, nếu để cho Dương Nho hoặc Dương Hình làm trên, lên, thế tử, cất kỳ lúc, đối phương nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, hắn sẽ không ở suy nghĩ cái gì rời khỏi Dương gia cái này vòng xoáy. Bởi vì hắn hiện tại nếu như tuyển trạch rời khỏi, nhất định sẽ lập tức phơi thay đầu đường. Phải biết, chính hắn cái kia tiện nghi phụ thân đã từng địch nhân bên trong, chân cảnh cường giả nhất định là có, hơn nữa, bất định là thật nhiều cái. Không thể lui, trong khoảng thời gian này, ta khả năng cần bế quan. Cái này lúc, An Nam Tĩnh đột nhiên nói, Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, làm sao, An Nam Tĩnh nói, cảm ngộ một ít gì đó, đến đây. Nàng dừng một chút, lại nói, Dương gia thế tử tranh, ta nhất định sẽ xuất hiện giúp ngươi. Dương Diệp mỉm cười, sau đó nói, biết không, ta cảm giác ngươi mới là đáng sợ nhất. An Nam Tĩnh cùng hắn theo huyền giả đến bây giờ, An Nam Tĩnh thực lực, sẽ không so với hắn thấp quá. Mà hắn có hồng mông tháp, thế nhưng An Nam Tĩnh cũng là không có. An Nam Tĩnh khẽ lắc đầu, lòng của ngươi, ràng buộc nhiều lắm, tuy là những thứ này ràng buộc. Là ngươi trở thành cường giả động lực, nhưng cùng với thời gian cũng là một loại vô hình ràng buộc. Cái kia Tiêu Dao Tử kiếm đạo sở dĩ mạnh, là bởi vì hắn trong lòng không có ràng buộc, truy cầu kiếm đạo cực hạn, hắn chân chính làm xong rồi trong lòng duy kiếm. Đến đây, nàng chậm rãi đi tới Dương Diệp trước mặt, lại nói. Thế nhưng ngươi bất đồng, trong lòng ngươi hữu tình, ngươi không pháp làm được trong lòng duy kiếm, không pháp theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Cho nên... kiếm đạo của ngươi không có hắn mạnh mẽ. Thế nhưng, chính bởi vì như vậy, cho nên ta mới theo ngươi. Dương Diệp nhìn về phía An Nam Tĩnh, cái này lúc, An Nam Tĩnh lại nói. Tiêu Dao Tử theo đuổi là cường đại, theo đuổi là kiếm đạo cực hạn, mà ngươi theo đuổi là thủ hộ thân nhân. Tuy là điều này làm cho ngươi không có Tiêu Dao Tử kiếm đạo cường đại, thế nhưng, đây mới là ta biết chính là cái kia Dương Diệp, cái kia vì mình yêu người. Dám cùng người trong thiên hạ là địch Dương Diệp. Dương Diệp cười cười, nói, không cái này, nhanh đi tu luyện đi. An Nam Tĩnh khẽ gật đầu, sẽ phải rời khỏi, mà lúc, Dương Diệp đột nhiên nói. Trước chờ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy, hắn xoay tay phải lại, một mặt màu đen cái khiên xuất hiện ở trong tay hắn. Bề mặt này hắc sắc cái khiên, đúng là hắn theo Khô Gia cường giả cái kia giành được cái kia mặt trí cảnh cái khiên. Dương Diệp đem cái khiên đưa tới An Nam Tĩnh trong tay. Đồ chơi này cho ngươi. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp trong tay cái khiên, nhưng sau lắc đầu. Ta sẽ không đi chủ động phong thủ. Xong, nàng xoay người thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Dương Diệp, trầm mặc một hồi, Dương Diệp lắc đầu, nhưng sau sẽ cái khiên thu vào. Hắn cũng sẽ không đi học An Nam Tĩnh, cái này khiên thời khắc mấu chốt vẫn là phi thường hữu dụng. Đặc biệt cái này khiên là dùng ám năng lượng cùng ám vật chất thúc dục, hắn dùng đứng lên, cái kia uy lực nhất định có thể nâng cao một bước. Cất xong khiên về sau, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa chỗ tầng thứ tư gian phòng. Bên trong gian phòng, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không thấy. Trầm mặc nhất chớp mắt, Dương Diệp chậm rãi hướng đại môn đi tới, xong khi hắn đi tới đệ tứ tầng cửa khoảng chừng còn có một trượng lúc, đột nhiên. Nhất cổ kinh khủng lực lượng tự trong đó tịch quyền mà ra. Dương Diệp hai mắt híp lại, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, Trong sát na, quy nguyên cảnh kiếm ý từ hắn trong cơ thể bừng lên, rất nhanh, kiếm ý của hắn tạo thành một mặt kiếm vô hình hướng cái kia cỗ lực lượng điện xạ đi. Kiếm ý của hắn mới vừa cùng cái kia cỗ lực lượng chạm nhau, nhất cổ kinh khủng khí lãng chính là tự hai cổ lực lượng giao nhau chỗ khuếch trương tản ra, trong nhấp nháy, không gian chung quanh nổi lên từng đợt cuộn sóng. Cùng này đồng thời, Dương Diệp kiếm ý bắt đầu dạn nứt ra, tiếp theo bị cái kia cỗ thần bí lực lượng chấn địa liên tiếp lui về phía sau. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp hơi biến sắc mặt, lần nữa hướng phía trước bước ra một bước, một hồng mang từ hắn trong cơ thể tịch quyền mà ra. Chí cảnh sát ý, làm sát ý xuất hiện về sau, xa xa cái kia cỗ thần bí lực lượng tức thì bị buộc ngừng. Cứ như vậy, ba cổ lực lượng ở trong sân giằng co. Dương Diệp sẽ đi vào, mà đang ở cái này lúc, bên trong gian phòng, đột nhiên lần nữa tuôn ra nhất cổ kinh khủng lực lượng, khi này cỗ lực phạm vi hiện về sau, Dương Diệp chí cảnh sát ý cùng kiếm ý ầm ầm tiêu tán. Xa chỗ, Dương Diệp sắc mặt đại biến, sẽ thối lui, nhưng mà lại đã muộn. Cái kia cỗ lực lượng trực tiếp đặt ở hắn thân lên. Khi này cỗ lực lượng đặt ở trên người của hắn một khắc kia, Dương Diệp khuôn mặt sắc tức thì đại biến, giờ khắc này. Hắn cảm giác có vài chục vạn tòa kình thiên đại sơn đặt ở hắn thân lên, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, hắn thắt lưng trực tiếp cong xuống phía dưới, không chỉ có lưng khom xuống dưới, thiếu chút nữa quỳ xuống, cũng may hắn mạnh mẽ trông đỡ, này mới khiến chính mình không có quỳ xuống. Cái này lúc, chí cảnh sát ý cùng kiếm ý từ hắn trong cơ thể bừng lên, nhưng mà mới ra đến, bất kể là sát ý còn là kiếm ý. Trong nháy mắt chính là bị cái kia cỗ lực lượng cho chấn vỡ. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp khuôn mặt sắc lần nữa biến đổi. Hắn không nghĩ tới, cái này cỗ thần bí lực lượng dĩ nhiên như vậy mạnh mẽ. Ở nơi này lúc, môn kia trung đột nhiên lần nữa tuôn ra một lực lượng, cái kia cỗ lực lượng trực tiếp đặt ở hắn thân lên. Xoạt xoạt, trong nháy mắt, Dương Diệp cảm giác mình thắt lưng đều nhanh chặt đứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không chỉ có eo. Tự liền hai chân của hắn cũng sắp gãy. Cái kia cỗ lực lượng càng ngày càng trọng, càng ngày càng mạnh, điều này làm cho Dương Diệp hai chân càng ngày càng khom, sẽ quỳ xuống lên. Quỳ, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái lệ khí, đời này, hắn không quỳ thiên, không quỳ xuống đất, chỉ quỳ mẫu thân. Bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ làm cho hắn quỳ hạ. Chống đỡ, lúc này, bất kể là trong cơ thể hắn huyền khí vẫn là sát ý. Cũng hoặc là kiếm ý, đều đã vô dụng. Ý chí, hắn hiện tại chính là dựa vào ý chí mạnh mẽ chống. Dần dần, Dương Diệp mặt bắt đầu vặn vẹo. Không chỉ có khuôn mặt vặn vẹo, hắn khuôn mặt trên. Lên, lãnh mồ hôi càng là dường như thác nước một dạng rơi xuống. Ngoại trừ này bên ngoài, hắn hông càng cong, lúc này, đã hoàn toàn thành cong hình. Không chỉ có như đây, đầu gối của hắn cách mặt đất chỉ có không đến mấy cm. Dần dần, đầu gối của hắn đã sắp quỳ xuống mặt, đang ở hắn sắp quỳ xuống mặt lúc, Dương Diệp trong mắt hiện lên một cái lệ khí, nhưng sau chợt nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy, hai tay hắn dùng sức, toàn thân nổi gân xanh. Ở toàn lực của hắn phía dưới, hắn cả người xương cốt đột nhiên xoạt xoạt xoạt xoạt rung động. Tiếp đó, hắn hai chân dần dần đứng thẳng lên, tuy là rất chậm, nhưng là lại đang dần dần thẳng. Lúc này... Cả người hắn đã tạo thành một cái hình trạng quỷ dị. Không chỉ có như đây, hai mắt của hắn đã đỏ lên đứng lên. Xoạt xoạt, một lát sau, một đạo tiếng xương gầy đột nhiên ở trong sân vang lên. Theo này đạo tiếng xương gầy vang lên, từng đạo tiếng xương gầy theo sát tới. Giờ khắc này, Dương Diệp không triệt để cong xuống phía dưới. Hắn lưng eo đầu khớp xương đã toàn bộ gãy, mà lúc Dương Diệp hai chân đã tét ra. Dương Diệp gắt gao nhìn xa chỗ. Trong mắt hiện đầy tơ máu, hắn hàm răng cắn thật chặt, tiên huyết không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Khuất phục, chỉ cần từ bỏ chống lại, chỉ cần khuất phục, hắn có thể rất nhẹ nhàng. Thế nhưng, hắn Dương Diệp như thế nào lại khuất phục? Đời này, thua quá, đã khóc, thế nhưng, chính là không có kinh sợ quá. Trước đây không có kinh sợ quá, hiện tại cũng sẽ không kinh sợ. Thắt lưng có thể đoạn, chân có thể đoạn, thế nhưng... thì là không thể kinh sợ. Thời gian từng điểm quá khứ, Dương Diệp hai chân rách càng ngày càng mở, tiên huyết không ngừng tự trong đó tràn ra. Khoảng chừng qua một khắc đồng hồ sau, đột nhiên từng cái, xoạt xoạt, Một đạo thanh thúy thanh đột nhiên ở trong sân vang lên, ngay sau đó, Dương Diệp hai chân trực tiếp tét ra, Dương Diệp cả người tức thì nằm xuống phía dưới, bất quá, hắn cũng không có nằm tại mặt đất, bởi vì hắn hai tay chống ở tại mặt đất. Nhưng mà cái kia cỗ lực lượng ý cảnh vẫn không có tiêu thất, như trước đặt ở hắn thân lên. Rất nhanh, Dương Diệp bàn tay bắt đầu tét ra, chỉ chốc lát, tiên huyết theo bàn tay của hắn nhiễm đỏ mặt đất. Dương Diệp hai tay chống đất, nhưng sau hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đại môn, mang trên mặt nhe răng cười. Người có thể đè gãy ta eo, đè gãy chân của ta, đè gãy tay của óc ba tê bốn ta, thế nhưng, người áp không đến ta ý chí, đè không ngã ta tâm. Ta Dương Diệp, vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Cái này lúc, môn trung lại xuất hiện một lực lượng, cái kia cỗ lực lượng trong nháy mắt đặt ở Dương Diệp thân lên. Xoạt xoạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo tiếng xương gầy vang lên, Dương Diệp hai tay trực tiếp gãy, bất quá, Dương Diệp vẫn là không có nằm úp sấp xuống phía dưới, bởi vì hắn đôi khửu tay chống đỡ ở tại mặt đất. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía môn kia trung, trong mắt tràn đầy nhe răng cười. Tới a, tiếp tục tới a, ở nơi này lúc, lại một cổ kinh khủng lực lượng tự trong đó bừng lên, nhưng sau này cổ lực lượng trực tiếp đặt ở Dương Diệp thân lên. Xoạt xoạt. Theo một đạo tiếng xương gầy vang lên, Dương Diệp hai cánh tay trực tiếp gãy, nhưng mà, Dương Diệp vẫn là không có nằm úp sấp xuống phía dưới, bởi vì hắn đầu chĩa vào mặt đất. Thình thịch, mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Cứ như vậy, khoảng chừng rằng co đủ một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp đột nhiên cảm giác mình toàn thân nhẹ một chút, ngay sau đó, môn kia trung đột nhiên lại xuất hiện nhất cổ kinh khủng lực lượng. Nhận thấy được một màn này, Dương Diệp khóe miệng giật một cái. Đây là muốn đem hắn vào chỗ chết chỉnh a, ở nơi này lúc, cái kia cỗ lực lượng đột nhiên trào vào trong cơ thể hắn, Dương Diệp cả người tức thì chấn động. Làm cái gì? Dương Diệp đầu có chút mộng, mà lúc, môn trung đột nhiên tuôn ra từng cổ một lực lượng, những thứ này lực lượng giống như là thủy triều tự môn trung bừng lên, nhất sau đều chui vào Dương Diệp trong cơ thể. Ý chí bất khuất chi hồn, bất khuất chi cốt, bất khuất chi tâm. Ở nơi này lúc, một giọng nói đột nhiên ở trong sân vang lên. Chúc mừng, thu được bất khuất thân thể. Cách chương.